Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma của Nga Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 và cũng là kết thúc của chiếc dương trấn yểm nằm trong series Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng của tác giả nhà văn Bố Láo. Đối với tác giả nhà văn Bố Láo thì có lẽ là mình cũng không cần giới thiệu quá nhiều nữa rồi. Một tác giả quen thuộc trên kênh của chúng ta rồi, đúng không ạ? Mình xin phép review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Bộ 3 bao gồm có thằng Thành Mo, có thằng Nam Chó và em Trang Phèo. Thì sau cái chuyến đi chơi ở Mạn Ngược, nay đã trở về thành phố. Khi mà còn chưa kịp chuẩn bị đi chơi thì đã nhận một cái vụ bắt ma cho mấy em sinh viên. Mà còn một cái màn bắt ma nó cũng đầy cái tính trí tuệ khi mà bẫy con ma, phong ấn nó vào trong người để mà khảo. Nó cũng rất là trí tuệ của ông Thành Mo. Thì đó chỉ là một cái khúc nhạc đẹp. Sau đó là hai thằng kéo nhau về quê. Thế thì vừa về đến quê thì thấy có cái vụ tát ao về quê của Nam Chó. Thấy có một cái vụ tát ao. Thế là hai thằng cũng nhảy xuống và có một cái màn trở lại cái tuổi thơ khi mà lội ao ném bùn. Nó rất là vui. Tuy nhiên rằng là nhà cái ông Bình tát ao đó là đào lên được những cái vũ khí cổ và một cái hòm vàng. Thế nhưng người ta nói rằng là phúc hay là họa thì còn chưa biết. Bởi vì rằng trong cái nhìn của thằng Thành Mo thì cái hòm vàng này nó có vẻ không phải là phúc. Mà là cái hòm vàng trấn yểm. Còn trấn yểm cụ thể cái gì thì chưa biết. Thì sau đó thì những cái sự ma quái kỳ lạ nó bắt đầu xảy ra. Và cái sự kỳ lạ cụ thể đầu tiên đó là ở cái đình làng đó đã bị mất cái pho tượng. Cũng có thể coi như là một cái vật, một cái linh vật của đình làng. Cũng phải cỡ như thành hoàng vậy. Đó là có cái sự xuất hiện của yêu ma quỷ quái. Và trở lại cái câu chuyện năm xưa khi mà tướng giặc nó chết ở đó, người ta phải trấn yểm nó rất là phức tạp. Thế thì câu chuyện tiếp theo như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo ở nick Facebook mà mình đang ghi bình luận. Truy cập vào Facebook của tác giả nhà văn Bố Láo để đọc rất nhiều những tác phẩm khác của bạn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 của chiếc dương trấn yểm nằm trong series Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng. Hai thằng chúng tôi sau khi nghe xong câu chuyện thì dùng mình nhận ra rất có thể là hòm vàng người ta đào được ở dưới ao là hòm vàng trấn yểm. Số binh khí kia cũng chính là số binh khí của thầy Quý Cao chôn xuống. Không còn gì phải bàn cãi, mọi thứ đã rõ ràng như vậy. Tôi mới quay sang bảo Thành Mo. Thôi chết rồi, mấy hôm trước bác Phúc bảo đã đem đám binh khí ấy bán cho một người sưu tầm đồ cổ. Lấy 700-800 triệu. Hình như có thanh kiếm đến 100 năm không gì. Ở trên đó còn có một mặt nạ ngọc mày ạ. Cái vỏ gỗ đen bóng, lại còn bọc vàng ở chuôi nữa. Nếu thế thì chính là cái cây kiếm đấy rồi. Thôi chết rồi, lỡ bán đi, bây giờ phải làm sao đây? Chúng tôi còn chưa kịp ngồi yên thì đúng lúc ở bên ngoài có tiếng khóc nức nở. Người làng chạy ra xem thì thấy ông Chỉnh là người đầu tiên mò thấy kho vàng đã nằm ở trên vũng máu lẫn với thóc phơi ở ngoài sân. Dưới cổ cắm ngập cái bồ cào, ông Chỉnh vẫn còn đang giật giật. Máu phun ra thành vũng lênh láng. Mắt của ông trợn lên, ông tay rôn rôn chỉ lên cây xoài ngay trước cổng, miệng thều thào cái gì đó, rồi đoạn khí tắt thở. Sự việc diễn ra quá kinh hoàng, chúng tôi không cả kịp trở tay. Thằng Thành Mo tức thì chạy đến, vớ lấy cọc sắt, miệng đọc thần chú rồi nó đóng mạnh vào thân cây. Giữa trưa nắng, cả làng kinh hãi khi nhìn thấy thân cây rung lên bần bật. Cây xoài to là như thế, trời không có gió máy gì mà nó rung xào xạc tựa như là trong cơn giông. Điều kinh khủng nữa là từ trên tán lá vọng xuống tiếng cười khanh khách, làm cho ai nấy đều lạnh gáy. Ma quỷ ấy thế mà nó còn xuất hiện giữa ban ngày ban mặt, đến là đáng sợ. Tôi lùi sát lại bên thằng Thành Mo, nó trầm giọng nói: hai con quỷ này dình ở đây lâu rồi, nhằm ngay lúc giữa trưa trời đất thuộc giờ trí âm, nó mới làm ra chuyện này để sát hại Bắc Trịnh đấy. Tôi hỏi: thế mày đã đuổi được nó đi chưa? Đuổi được rồi, đây là điều mà tao lo lắng cuối cùng cũng xảy ra. Nhưng lúc này quan quân của con ma tướng kia nó mạnh lắm, không phải là lúc mình trừ được. Thôi bây giờ cứ giúp người nhà thu xếp đám ma đã rồi tính. Nói đoạn, chúng tôi cũng ở lại cùng với người làng làm đám tang cho Bác Trịnh. Đến tối, quan tài được đặt ở giữa nhà, còn Bác Trịnh thì cho nhập quan ngay. Người ta nói rằng là buổi trưa ấy, lúc ấy thấy ông Trịnh đang cào thóc ở trên sân. Mọi người thì đang dục dặc chuẩn bị dọn mâm cơm, tự nhiên thấy ông Trịnh ngã vật ra, giật đùng đùng, cái bồ cào thóc nó rơi xuống nằm ngửa. Ông Trịnh lăn lộn một hồi rồi thế nào chồm lên một cái, cứ như là bị ai nhấc bổng lên khiêng ném thẳng vào chỗ cái bồ cào thóc, mới thành ra cớ sự như vậy. Lúc mọi người vừa phong nắp áo quan thì đột nhiên ở ngoài đường nghe cứ sầm sập như có tiếng vó ngựa, có tiếng hô hào, tiếng chạy rầm rầm. Thế nhưng khi nhìn ra bên ngoài đường làng thì tuyệt đối không thấy một bóng người nào cả. Con sáo đen nhà Bác Trịnh nuôi ở cái lồng treo trước cửa bỗng dưng vỗ cánh phành phạch, sau đó mắt của nó đỏ ngầu, nó rít lên: trả vàng cho tao, trả vàng cho tao, trả vàng, trả vàng, không trả tao bắt hết người nhà chúng mày, tao bắt hết cả người nhà chúng mày, trả vàng cho tao, trả vàng cho tao. Tiếng kêu của con chim sáo làm cho mọi người có mặt không khỏi rùng mình sợ hãi. Cả đám tang im bặt, không nói năng một câu nào, ai nấy cúi gằm. Vợ Bác Trịnh đang khóc, thấy con chim sáo kêu lên như thế thì tức quá ra ném cái lồng xuống đất. Cái lồng bung ra, con sáo thoát được vỗ cánh bay lên trời, rồi bất ngờ nó quay trở lại nhắm thẳng vào mắt của vợ Bác Trịnh mà mổ. Chỉ thấy vợ Bác Trịnh rú lên một tiếng, ôm một bên mắt đầy máu me: ôi giời ơi, giời ơi, mù mắt tôi rồi, mù mắt tôi rồi. Thằng Thành Mo thấy vậy liền lấy cái dép phi một cái, con sáo trúng đòn rụng xuống đất dãy đành đạch mà chết. Đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Vợ Bác Trịnh thế là bị chột một bên mắt, lại còn chồng chết. Từ ấy người đàn bà đáng thương lại dở đêm dở dại, lúc tỉnh lúc mê. Có lẽ trong đám tang không ai biết rằng chỉ có một mình tôi, vì có đôi mắt âm dương cho nên nhìn được. Ở ngoài đường nguyên cả một đám quan quân ngựa xe chỉnh tề, dẫn đầu có một con ma cưỡi ngựa đầu tóc rũ rượi, nhe nanh vuốt. Thoắt một cái nó nhảy vụt lên mái nhà, hễ nó nói gì thì con sáo sẽ nói y lại như vậy. Chuyện này tôi có kể với thằng Thành Mo, nó chỉ bảo: tao dù cũng thạo phép nhưng mà đám quan binh này nó mạnh quá, mà làng mày có pho tượng Mạc tướng trấn yêu thì bị ăn trộm mất rồi, biết làm sao bây giờ. Không thấy tượng ấy thì không có người bảo hộ, mà mình cũng chẳng mượn được âm binh về để đánh dẹp. Cái kiếm của thầy Quý Cao thì bị Bắc Phúc đem bán đi rồi còn đâu. Hay, đúng là đen đủ đường. Tình hình này có khi tao về Thanh Hóa xin sắc trừ ma đem lên đây, may ra mới được. Nhưng mà không được, Đám lính này chẳng biết từ thời nhà nào, hay là quân vô chủ, sắc vô lê nhà mày liệu có công hiệu hay không. Mà bây giờ mày đi rồi, lỡ có việc gì một mình tao, tuy có con chó ma hộ thân đấy, nhưng cùng lắm cũng chỉ bảo vệ được gia đình. Còn người làng thì sao? Đến lúc đấy nguy to à? Thằng Thành Mo lấy làm khó nghĩ, chưa biết làm nào. Đêm ấy hai thằng nằm ở ngoài nhà trằn trọc không tài nào ngủ được. Vừa định chợp mắt thì có tiếng kêu lớn ở bên nhà bác Phúc. Ôi dồi ôi, cháy rồi. Bà con ơi, nhà ông Phúc cháy rồi, cháy rồi. Người đâu, người đâu? Mau mau ra cứu hỏa. Chết thôi, ra cứu hỏa mau lên. Tiếng hô lớn vừa vang lên, tôi cùng thằng Thành Mo và bố mẹ tôi lao sang bên hướng nhà bác Phúc. Căn nhà ngói xây giả theo lối ngày xưa của nhà bác Phúc nay chẳng hiểu vì lý do gì bốc cháy đùng đùng, lửa đã trùm tận nóc. Nhà có nhiều kèo cột bằng gỗ cho nên thế lửa dữ lắm. Hình như chúng tôi càng hất nước thì ngọn lửa càng cháy tận hơn. Thằng Thành Mo nhìn vào bên trong ngôi nhà thì kinh hoàng nhận ra cả nhà bác Phúc đều bị treo hết lên xà nhà. Lửa cháy làm cho dây thòng lọng đứt, xác người cứ rơi xuống bình bịch như là lúc người ta chọc mít vậy. Tuy thấy cảnh tượng thảm khốc đó diễn ra, nhưng trước mắt chúng tôi không thể nào vào trong được, bởi vì thế lửa cháy cứ như người ta đổ xăng, không tài nào dập nổi. Đang còn chưa biết làm sao thì một người chỉ tay lên trên nóc nhà kêu to: "Bác Phúc ơi, xuống đi, ôi thôi chết bây giờ. Ôi, bác Phúc ơi." Chúng tôi ngẩng lên thì thấy bác Phúc lúc này ăn mặc lòe loẹt, đang nhảy nhót như là đánh võ ở trên mái nhà dưới ngọn lửa đang cháy rừng rực. Bác đi chân trần mà không hề bị bỏng, cũng không thấy nóng. Người bên dưới thi nhau gọi mà bác Phúc cứ như là không nghe thấy. Thằng Thành Mo vừa nhìn thì biết ngay là bác Phúc đã bị ma nhập, cho nên định chạy về lấy đồ nghề sang cứu. Nãy chạy vội đi cứu hỏa, chúng tôi cũng không có mang theo. Thế nhưng nó vừa ra đến cổng thì một tiếng động vang trời, rung chuyển mặt đất. Mái ngói chỗ bác Phúc đang đứng sụp xuống. Cả bác Phúc cùng đám gạch rơi cả vào bên trong thế lửa. Thậm chí tôi còn nghe rõ tiếng cười khành khạch phát ra từ trong đám cháy. Thằng Thành Mo bất lực quay trở lại, khuôn mặt buồn rười rượi, tay nó đấm vào cột cổng, bất lực vì không cứu được người. Trong ngọn lửa, người làng còn nhìn rõ bác Phúc vẫn còn đang đứng đó múa may quay cuồng, cười lên sằng sặc. Vàng này là của tướng quân, đứa nào tham lấy thì muôn phần chết tươi. Cứ như vậy cho đến khi cái bóng của bác Phúc hoàn toàn bị ngọn lửa bao trùm rồi gục xuống. Mãi cho đến tận 4 giờ sáng, người ta mới dập được lửa. Khói đen bốc lên, kèm theo cái mùi khét lẹt của thịt người bị đốt cháy. Ai nấy ngửi vào mà đầu óc choáng váng. Các vách tường đều ám khói lửa đen xì xì. Căn nhà mới nay hoang tàn đổ nát. Họ hàng nhà bác Phúc bâu đến khóc như di. Người làng chạy đến lấy cuốc xẻng xúc cái đống đổ nát tìm xác người. Một lúc sau lôi ra liền một nhịp 6 cái xác đã cháy đen, trông đến là sợ. Một cái là của anh con trai cả, một cái của con dâu, một cái của vợ bác Phúc, cùng với 2 cái xác trẻ con là cháu đích tôn bác Phúc. Cái cuối cùng là của bác Phúc, ở trên ngực vẫn còn đè cái dương. Vừa nhìn thì nhận ra ngay chính là cái dương vàng mà người ta đào được ở dưới ao. Cảnh tượng vô cùng đau xót, khiến cho ai nấy có mặt đều mủi lòng. Duy nhất chỉ có anh con trai thứ đi làm ở tận dưới Hà Nội thì thoát nạn. Người trong họ nhà bác Phúc bảo anh ở trên Hà Nội đừng về, nhưng anh này nhất định về chịu tang bằng được. Trong hôm đám tang, anh con trai cứ đứng đó để đón lễ. Bát âm tấu nhạc ở trong sân kêu lên réo rắt, người ta nhìn thấy 6 cái quan tài xếp liền nhau lạnh lẽo. Anh con trai nước mắt đầm đìa khóc vật vã trước linh cữu của anh chị, cha mẹ và các cháu. Bỗng nhiên anh ngưng bặt. Người ta thấy anh cứ cúi gục đầu chống lên cái gậy vông, người anh run lên bần bật dưới cái màu áo xô. Đột nhiên người ta nghe thấy anh cười khành khạch. Đám người ở trong đám ma ai nấy đều dùng mình giạt hết cả ra. Anh này trèo lên trên nắp quan tài của bác Phúc đặt ở giữa, rồi cứ thế khoanh chân mà cười khùng khục. Tay anh cào soàn soạt xuống cái gỗ ván quan tài. Nghe mà rùng mình. Có mấy người định xông tới kéo anh mà không được. Anh cứ như là cái cối đá lỗ đè lên trên nắp quan tài, không tài nào lôi ra nổi. Chỉ cần anh hất nhẹ một cái là mấy người cứ lăn lông lốc ra đất. Thằng Thành Mo hô lớn: "Không ai được lại gần đâu. Để xem anh nói gì. Hình như là bị vong ốp rồi." Vừa dứt lời thì anh con trai thứ vẫn cứ cúi gằm mặt mà nói: "Dân chúng mày lấy vàng của tao, lại giải thoát cho quan quân của tao. Thế là chúng mày chọn cái chết rồi. Tao bị làng chúng mày nhốt ở đây bao năm, trấn áp không ra được. Này tao về, tao giết mấy đứa để tế vong linh anh em tao. Rồi cả làng chúng mày sẽ biết tay tao." Nói xong, anh này cứ thế mà đập đầu bôm bốp vào cái ván quan tài đến chảy máu. Thành Mo lúc này lấy ra 3 đồng xu kẹp ở ngón tay phi mạnh. 3 đồng xu lao vun vút xé gió cắm thẳng vào cổ áo quan. Miệng nó quát: "Có quan tuần âm phủ ở đây, ma quỷ dám nhiễu loạn dương gian sao?" Nhìn ra nó đã lấy vải xô quấn lên người, đeo mặt nạ giấy bồi hình quỷ sứ, dương nanh múa vuốt, trên tay cầm 2 đoạn cành dâu, xông đến vụt chăn chát vào mặt anh con trai thứ kia 3 cái. Anh này rú lên một tiếng, lăn từ trên cái nắp áo quan của bác Phúc xuống đất. Cảnh vật xung quanh thì cứ ù ù như là trời nổi giông. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh ấy choáng váng bất ngờ. Thằng Thành Mo vốn dĩ là người lạ đến làng, có sao bây giờ lại biết phép đuổi quỷ như vậy. Tôi mới đành phải bước ra thú thực với đám nhà rằng là bạn tôi là thầy pháp trẻ, nhưng rất thông thạo nghề thầy cúng, cha truyền con nối đã mấy đời. Nó dặn tôi bảo với gia đình họ hàng nhà bác Phúc là phải để cho nó dùng cành dâu nhảy múa canh giữ xác cả 6 người qua đêm nay, nếu không ắt sẽ có ma quỷ quấy nhiễu. Vì khi nó mặc bộ quần áo đeo mặt nạ quan ôn quỷ sứ vào thì nó hiện thân như là một vị quân sai âm phủ, tà ma trông thấy sẽ sợ mà không dám lảng vảng giở trò. Tôi có đọc đâu đó trong một cuốn sách Thọ Mai Gia Lễ nói rằng thường người chết hay có ma quỷ trầu trực bên cạnh để giở trò trêu ghẹo hoặc là chiếm xác sống lại. Cho nên người ta mới đem gạo tiền bỏ vào mồm để kỵ tà ma. Thế nhưng vì nhà bác Phúc chết cháy, không làm được như thế, cho nên con ma nó mới dễ dàng nhập vào anh con trai thứ, leo lên nắp áo quan ngồi như vậy. Thành Mo mới phải hóa thân mượn oai quan quân địa phủ để đuổi đám ma quỷ lai vãng, tránh việc người nhà lại bị nhập như trước. Tôi lúc này mắt âm dương bỗng nhiên trở nên yếu đi, nó cứ lập lòe lúc bật lúc tắt. Tôi có hỏi Thành Mo thì nó trả lời rằng con chó ma phải chia hồn phách ra nhập vào con chó đá ở trước cổng nhà tôi để bảo vệ cho đất nhà tôi, bố mẹ và em gái tôi. Cho nên một phần hồn phách nó thoát ra thì năng lượng ở trong người tôi chắc chắn là phải giảm bớt. Mắt âm dương vì vậy cũng yếu đi, không còn rõ được như trước là phải rồi. Tôi chỉ còn cảm nhận được mùi âm khí nặng nề khi có ma quỷ ở gần, hoặc thi thoảng mới thấy được những bóng trắng lờ mờ. Chờ thực ra tôi không còn nhìn thấy tỏ như lúc nãy. Sau đám tang nhà bác Phúc, người làng sợ lắm, không biết phải làm sao. Có người đi xin cảnh dâu, hoặc thậm chí đi tìm mua chó mực về nuôi, bởi vì nghe đồn cái giống ấy nó kỵ tà kỵ ma. Thằng Thành Mo cũng bảo tôi đi hái thật nhiều cảnh dâu về, nó tết thành cái vòng tròn, đem treo lên trước cổng nhà. Nó bảo, nhà mày tuy được một phần hồn phách của con chó tinh nhập vào nghe con chó đá canh cửa giúp, nhưng mà tao thì cứ cẩn thận làm thêm cái vòng dâu nữa cho nó chắc. Thế nhưng mà con chó cũng là ma, lỡ mình treo cành dâu lên đấy, nó cũng sợ thì sao? Lo gì, nó là con chó đá canh cổng bà chúa, mà vốn hưởng thần khí thành tinh, chứ không phải là cái loại ma khí. Cho nên dùng những loại trị tà trị ma, nó đấy sợ đâu, làm gì có tác dụng với nó. Với lại khi ẩn trong người mày là người lương thiện, tự nhiên tâm tính của nó cũng thay đổi theo chủ ấy. Nói vậy thì bố mẹ tôi cũng đỡ lo, chỉ sợ cho người làng. Mấy ngày trôi qua, bầu không khí cả làng trở nên nặng nề lắm. Qua vài ngày, người làng còn thấy thêm mấy vụ tai nạn nữa. Tỉ như chuyện chú Canh sáng dậy đi thể dục sớm, không biết là đạp xe kiểu gì, đến trưa chả thấy về. Đi tìm cả ngày không thấy đâu. Ngày hôm sau, có người đi ra đồng tháo nước ở ngoài cống thì tá hỏa, thấy chú Canh cùng với cái xe đạp bị nhét ở trong cống, ngồi bó gối chết cứng tự bao giờ. Mắt mũi bị móc ra, máu vẫn còn chảy lênh láng. Tôi với anh Thành Mo ra xem thì thấy trong hốc mắt bò ra một con rắn lục nhỏ. Cảnh tượng ấy khiến cho người làng thêm kinh hãi. Người ta gọi công an về nhưng không tìm ra manh mối, cũng không thấy có dấu hiệu là bị sát hại, mà tư thế ngồi thì vẫn y như là người còn sống. Đến khi pháp y xem đôi tay thì tá hỏa, trong lòng bàn tay của chú Canh vẫn còn nắm chính hai con ngươi của mình. Đến đây thì tôi biết chắc ấy là do bọn ma quỷ thoát ra từ nấm mộ yểm vàng chứ không sai. Thế nhưng chuyện hoang đường cũng chẳng biết giải thích thế nào, bèn im lặng bỏ về. Giờ đã không có cách nào giúp dân làng, không lẽ cứ để cho nó hành hoành như thế? Thế này thì cả làng chết giáo, chết sạch. Thằng Thành Mo vò đầu bứt tai không biết làm sao. Bây giờ không có âm binh, lại không có binh khí của thầy Quý Cao để lại, biết đánh thế nào? Ban đầu tao cũng định cùng người làng ra đào chỗ đất ấy lên, moi hết xương cốt quan quân ngựa xe, đem chôn lại cẩn thận. Nhưng mà tao thấy không ổn, nếu không cảm hóa được chúng nó thì càng cố tình chạm vào xương cốt, chỉ tổ làm cho chúng nó thêm tức giận, thêm nhiều người chết. Có khi phải mời bố tao lên để xử lý thôi. Chỉ sợ là đường xa, mà nhỡ đâu ở nhà ông đang đi cúng ở đâu, nó cũng khó. Vừa nhắc đến chuyện mời thầy, mẹ tôi nói ngay: hôm nay ông Bạt canh đình, mời đâu về ông thầy phù thủy ở xã bên cứu làng thì phải đi. Ông thầy ông quả quyết là có thể tìm lại pho tượng bị mất, và chỉ đúng chỗ pho tượng đang nằm rồi bắt ma cho cả làng đấy. Hai đứa chúng mày có đi xem, đêm nay dậy mà xem, nhưng mà nhớ phải cẩn thận đấy, chứ mẹ thì mẹ hại lắm. Mẹ tôi nói rồi tôi mới nghĩ, tự nhiên đâu ra lại lòi ra một ông phù thủy ở làng bên về đây, để xem ông này ra sao, trình độ có cao hơn anh thầy cúng nửa mùa bạn tôi hay không. Nói đoạn chúng tôi đi thổi cơm ăn, rồi hồi hộp chờ đến đêm. Chúng tôi nai nịt gọn gàng mang theo một ít đồ nghề, lần mò ra ngoài đình để xem ông phù thủy làng bên làm phép tìm tượng mạc tướng trấn yêu cho làng. Lúc ra đến nơi cũng có nhiều người ở đó lắm. Họ đốt đuốc đứng hai hàng. Ông thầy mặc một bộ áo nâu, đôi má sương sương, chạc khoảng hơn 60 tuổi. Người mảnh khảnh, hàng râu bao rậm ở trước ngực, nhìn cũng đạo mạo lắm. Tay ông cầm một cái túi đen, ông đốt một đạo bùa rồi quỳ giữa sân đình, khấn xin trời đất dẫn đường chỉ lối cho ông tìm được tượng của Mạc tướng để cứu làng. Ông thầy trùm vải đen lên đầu, cơ hồ là ông chả nhìn được gì. Trời đất tối tăm hôn ám. Cứ như vậy, ông rì rầm niệm phép, rồi đột nhiên ông đứng phắt dậy, đi lại ở trên đường tựa như có người dẫn dắt. Tôi thấy lạ quá, bèn hỏi thằng Thành Mo. Này, này, ông ấy trùm kín thế kia, thấy thế đéo được đường mà đi nhỉ? Thằng Thành Mo cười cười. Thế mày có thấy người ta lên đồng không? Người ta cũng trùm vải đỏ, là để cho thánh thần nhập vào đấy. Ngày xưa vua nước Việt là Câu Tiễn ở bên xứ Tàu từng nói là người giao chỉ có vu thuật lên đồng để cho thần Phật ma quỷ nhập xác. Như vậy là thuật tồn tại từ rất lâu rồi. Phàm là thượng đồng thì dùng vải đỏ, thần thánh về, còn mời ma quỷ thì trùm vải đen, cốt là để ma quỷ không lộ mặt. Ông lão này dùng cái túi đen, hẳn là mời ma quỷ dắt đường đấy. Cái trò này không phải là ai cũng biết đâu, chỉ có giới phù thủy, may ra còn một vài người biết. Thế xem ra người này không phải là người tốt. Phàm đã dính đến ma quỷ thì không phải là người tốt. Ấy, cũng tùy. Ma quỷ thì cũng có 5-7 loại ma quỷ. Người sử dụng ma quỷ âm binh cũng có 5-7 loại. Để xem đã. Đôi mắt của thằng Thành Mo nhìn chăm chăm vào ông thầy cúng kia. Ông ta đi trên đường tối, đầu đội khăn đen, thế mà cứ đi phăm phăm, không hề vấp ngã. Người làng đốt đốt đi đằng sau lập lòe thành một hàng dài. Ông thầy cứ đi mãi, rồi đột nhiên ông ra hiệu dừng lại. Ông tháo khăn đen, nhìn thấy ở trước mặt là một bụi tre già. Ông chỉ tay nói: các thần chỉ cho tôi, tượng Mạc tướng đang bị giấu ở đây này. Tôi với thằng Thành Mo chăm chú theo dõi xem diễn biến. Ông thầy chỉ tay thẳng vào bụi tre. Đột nhiên tay ông bắt ấn quyết, hồ hiện một cái. Tiếng thân tre răng rắc cọ vào nhau. Ông ta thò tay vào trong cái bụi gai nhọn như thế. Gai mọc chẳng chịt. Thế mà không có một cái gai nào quở quạo vào tay ông. Trong bụi tre ấy, một góc tối sẫm khác hẳn với những chỗ khác. Đột nhiên ông thầy phù thủy bất ngờ rút tay ra, thì từ trên tay ôm một bức tượng cao rễ 1 mét. Ông kéo ra ngoài, quay lại giơ lên cao với dân làng: xem đây này, có đứa ăn trộm tượng ngài đem giấu ở chỗ tăm tối. Tôi tìm ra tượng cho dân làng rồi đây này. Nói đoạn, ông thầy phù thủy bảo người làng long trọng đem kiệu ra đặt tượng Mạc tướng lên, rồi rước về trở về đình. Thấy thầy tài phép hơn người, dân làng mừng lắm, vừa sợ lại vừa nể. Mang cả một mâm cỗ to ra để thiết đãi thầy, rồi còn mời thầy về bắt ma trừ quỷ cho làng. Thằng Thành Mo thấy từ lúc ông thầy tìm được tượng thần, mặt nó vẫn không đổi sắc, mắt nó vẫn chăm chăm quan sát theo từng hành động của ông ta. Đoạn nó nhỏ giọng hỏi: này, mày thử dùng mắt âm dương nhìn xem tượng thần có bảo quang chiếu ra không. Tôi tuy trong mắt không còn thấy được các vị thánh thần hiển linh rõ ràng, thế nhưng mà nếu mà nói nhìn bảo quang thì chắc là vẫn thấy lờ mờ. Tôi tập trung nhìn vào bức tượng, chỉ thấy bức tượng ấy tối sẫm, không có thấy bảo quang nào hết. Tôi quay sang nói: không thấy gì cả, tối như đời chị Dậu. Tất nhiên rồi, làm gì thánh thần nào ở tượng này nữa, rước về cho có, chứ thực chất đang bị ma quỷ đó bao vây. Đấy không còn là nơi ngự của ông tướng nữa đâu. Đem rước về đặt lên mà thờ thì chỉ có nước bán sới. Thế thì tao phải nói cho người làng mới được. Đừng, người ta không tin tao với mày đâu. Nói ra lúc này chỉ tổ làm cho họ để ý. Huống hồ tao là dân nơi khác đến, mày thì danh con vắt mũi đéo sạch, lời nói của mình không đủ nặng. Đoạn hai thằng dắt díu nhau về, vừa đi vừa ngẫm nghĩ về ông thầy cúng kia. Không biết là ông này có ý đồ gì. Xem ra cũng là người học phép, không biết là chính là hay là tà, là tốt hay là xấu. Thấy người làng tôi gọi thầy Thạch học nghề phù thủy ở mãi tận vùng cao về đây ở đấy. Người ta đồn đại về thầy nhiều lắm, đặc biệt là sau vụ này, dân làng coi ông như là vị thánh sống. Ngày hôm sau, lúc còn đang ngồi chơi ở trong nhà, thì lại thấy có một đám tang của người làng đưa ngang qua cổng. Vừa đến giữa cổng nhà tôi, đột nhiên cái xe tang nó dừng sững lại. Nó nặng cứ như là trên xe chở sắt tấn. Bao nhiêu người hò hét, đẩy cũng không có đi, kéo cũng không có được, mà xô thì cũng không đổ. Thằng Thành Mo ngồi trong nhà, đột nhiên cau mày quay phắt ra vỗ đùi tức giận. Mẹ nó chứ, tao ngồi đây mà nó còn dám động thủ trên đầu Thái Tuế. Bọn ma quỷ này to gan thật. Nó vừa chạy vào lấy đồ nghề ra chuẩn bị giúp cho đám, thì ông thầy cúng Thạch kia từ đâu đi đến. Ông lấy 4 cây đinh đóng vào 4 góc của cái xe tang, lại đóng thêm 4 cây đanh nữa ở hai bên cái đầu cáng xe. Sau đó ông giải một nắm tiền âm phủ lẫn tiền thật xuống đất, cho người đội mũ rơm chống gậy đi trước xe, mặc một bộ áo đen, chống cây gậy sơn son hình như cái hèo, rồi lệnh cho đoàn người đi tiếp. Kỳ lạ là cái xe nó lại nhẹ bẫng đi như bình thường. Người làng lại rối rít cảm ơn ông thầy Thạch, rồi mời thầy ra làm lễ nhập mộ cho tang chủ. Tôi mới nói, này, ban ngày tao không thấy được ma quỷ, mày có biết như thế là thế nào không? Thành Mo đáp, là ma chặn đường đấy. Thực ra việc này không có gì khó, chẳng qua là tùy người biểu diễn làm sao cho nó đẹp. Số là trong một vài đám tang, lúc khiêng quan tài hay bị ma quỷ nó trêu ghẹo. Một là nó ngồi đè lên trên xe, áo quan nặng đến nỗi không nhấc lên nổi. Hoặc là lúc đưa tang, chúng nó ngồi vít càng xe, xe thì không đi nổi. Lúc này chỉ cần đem tiền vàng giải ra, lấy rượu ra mời là chúng nó cho đi ngay mà. Mạnh tay hơn thì làm như ông thầy lúc nãy cũng được. Tùy vào từng thầy, mỗi thầy mỗi phép. Tôi chỉ thấy ông thầy cúng Thạch kia có gì đó rất bí ẩn. Ông ta luôn xuất hiện đúng lúc và thật tình cờ như muốn phô ra tài phép để cho bản dân thiên hạ cùng thấy. Nhìn theo bóng dáng của đoàn đưa tang đang làm răm rắp theo lệnh của ông thầy cúng Thạch, tôi càng lúc càng trở nên lo lắng về nhân vật này. Cho đến mấy ngày sau, người người nhà nhà đến xin ông thầy cúng Thạch sang trấn yểm giúp. Lúc này ông ta đưa một con số, chủ nhà vừa nghe xong thì tái cả mặt. 10 triệu cho hai đạo bùa, tặng kèm hai con chó đá ở hai bên cổng. Nhà giàu thì nói làm gì, nhưng mà nhà nghèo thì khác hẳn. Làm ăn thời buổi khó khăn, tiền kiếm ra chẳng được bao nhiêu. Nay lại làm bùa làm bà hết cả những chục triệu. Nhiều người ngao ngán lắc đầu, chẳng biết có phải là ma quỷ quấy phá hay không. Thế nhưng ban đêm xuống, những nhà từ chối mua bùa của ông thầy cúng Thạch, sáng ra thấy nguyên một bộ ruột, không biết là của chó mèo hay của người, treo lủng lẳng ở trước cổng. Nhà này sợ hãi, cuối cùng cũng phải bấm bụng gọi thầy cúng đến làm lễ trấn yểm, rồi đặt hai con chó đá của thầy ở trước cổng. Một hôm ông này đến trước cửa nhà tôi, hắng giọng đi vào. Nhìn thấy mẹ tôi, ông chủ động ngồi xuống bảo: nhà chị phong thủy xấu lắm, dễ bị ma quỷ nó vào quấy phá. Có phải năm ngoái nhà chị đang nửa đêm nghe tiếng trẻ con khóc, rồi sáng hôm sau trâu bò lăn ra chết thì không? Ờ, đúng, đúng rồi. Dạo năm ngoái nhà tôi chả hiểu vì sao, nửa đêm nửa hôm nghe tiếng trẻ con khóc. Sáng hôm sau bụng tôi ra xem, cả đàn lợn với con bò sầu bọt mép mà chết. Sự việc ấy, bụng tôi có đi xem, người ta bảo là nhà tôi bị ma quỷ bên ngoài vào trêu chọc, phải tạ đất cúng thổ công thổ địa thì mới được. Tôi cũng nhớ lại chuyện ấy, sự việc chẳng có gì, Năm ấy nhà tôi mất toi đống học phí với tiền công cắm bã. Mẹ tôi chán quá, chuyển sang nuôi gà đẻ trứng bởi vì vườn nhà rộng. Năm nay ông thầy này đến nói, bảo nhà tôi vì chưa trấn trạch, cho nên bên ngoài ma quỷ dễ vào, lại phải mua con chó đá, thay con chó đá cũ thì mới được yên. Đúng lúc ấy thằng Thành Mo đi vào, cười cười, nó ngồi xuống nói đẻo. Thế tức là phải mua chó đá của thầy, với đôi bùa 10 triệu phải không thầy? Lão thầy cũng thạch cau mày, thấy lời có ý châm chọc thì đứng phắt dậy, trợn mắt lên, nạt nộ mẹ tôi. Chị mà không làm ngay, rồi có ngày như nhà ông Phúc bên kia thì lúc đấy đừng trách tôi không bảo. Tôi định cự cãi, nhưng thấy lão ấy ở làng bây giờ đang có thế, có thần, cho nên lại thôi. Mẹ tôi chỉ từ tốn. Dạ vâng ạ. Thế thầy cứ để nhà cháu bàn bạc đã. Có gì cháu sẽ sang tận cửa thầy. Thầy cho quẻ cho bùa, đến lúc đó cũng không muộn ạ. Nghe mẹ tôi đuổi khéo, lão thầy cũng thạch có vẻ khó chịu bỏ về. Ngay đêm ấy, khi mà cả xóm làng đều đã ngủ hết, một cái bóng đen từ ngoài đường nhẹ nhàng thoăn thoắt lẻn vào xóm nhà tôi. Kẻ này lấy từ trong cái bao tải ra một bộ lòng mề, rồi hất lên cánh cổng gỗ nhà tôi một can máu tanh. Xong xuôi đang định bỏ đi thì tôi và Thành Mo từ trên bờ tường nhảy xuống, mỗi thằng cầm một cái đòn càn, phang cho thằng kia một cái vào ống chân. Thằng này đau quá bốc nắm cát với mùn cưa trong túi ném tới. Hai thằng tôi bị bất ngờ, phải đưa tay che mặt mũi. Thằng kia cứ thế tập tễnh mà bỏ chạy. Tuy không bắt được hắn, nhưng chúng tôi có thể khẳng định kẻ đem độ bộ lòng mề hất vào cổng là người chứ không phải là ma quỷ gì. Đéo mẹ, lúc tôi giáng cái đòn càn vào ống chân của nó, còn nghe thấy thằng này nó rú lên đau đớn. Ma thì có mà giáng được ấy. Hai thằng bảo nhau, nếu ngày mai ông thầy cúng kia mà đi tập tễnh thì chắc chắn ông ta chính là kẻ áo đen. Nói xong hai thằng hả hê trở lại vào nhà. Đến sáng hôm sau, người ta xúm lại ở bên nhà ông thầy cúng thạch. Người ta đang bày bàn lễ ở chỗ tìm được dương vàng. Cái dương vẫn được họ nhà Bắc Phúc cất giữ. Từ ngày mang nó về nhà, đêm nào ông trưởng họ nhà Bắc Phúc cũng mơ thấy một ông tướng tóc dài cưỡi con ngựa đen đứng ở ngoài cổng. Tiếng vó ngựa lọc cọc cùng với tiếng hô quan binh, tiếng đập cổng rầm rầm đòi vàng. Ông trưởng họ mất ăn mất ngủ mấy hôm liền. Nghe tin ông thầy thạch tài phép hơn người, ông trưởng họ bên ấy sang tận nơi thỉnh thầy đem dương vàng chôn lại chỗ tìm được khi trước, còn hứa trả lễ 50 triệu để công đức thầy cúng mở phủ. Ông thầy thạch nghe vậy thì nhận ngay, chúng tôi cũng kéo đến xem, còn đem theo cả thau lòng mề hôm qua, phen này quyết vạch mặt lão thầy cúng đẻo. Vừa đến đám cúng, thấy lão đang thắp ba que nhang rõ to cắm ở dưới đất. Người mặc bộ đồ chủ tế màu xanh đang lạy xì sụp. Tôi với Thành Mo chạy đến. Các bác các chú, đừng tin lời ông ấy nói. Ông ấy không phải là thầy pháp cao tay gì đâu. Đây các bác xem, đêm qua nhà cháu bắt quả tang được có người đem thứ này vứt ở cổng. Cháu phang cho cái đòn càn rất mạnh vào chân, chứng tỏ là có kẻ giở trò để lừa gạt mọi người. Nếu cháu đoán không nhầm thì chính là ông thầy thạch này chứ không sai. Nói đoạn, tôi chỉ vào lão thầy thạch. Mấy người lớn tuổi thứ hai thằng thanh niên lao vào quấy phá thì mắng. Ồ hay, hai cái thằng danh con, ăn chưa no lo chưa tới. Đứng sang một bên đi, đừng có mà báng bổ. Đi ra ngoài đi cho họ nhờ người ta làm lễ, không phải là việc nhà chúng mày. Tôi vẫn quả quyết. Bác không tin, bác vạch cái chân trái của ông ấy lên mà xem. Cháu quật vào chân, chắc chắn là còn vết bầm. Bây giờ làm sao mà đã khỏi? Nhưng có một việc làm chúng tôi bất ngờ là ông thầy thạch tiến lại phía chúng tôi, phong thái rất đạo mạo, chắp tay sau đít, tự tin, giọng hiền hòa. Hai cháu bảo bác đau chân à? Thế cứ đến kiểm tra xem. Tôi không cần suy nghĩ, liền chạy đến kéo ống chân của ông ấy lên. Thế nhưng tôi thất vọng, quay ra nhìn Thành Mo, lắc lắc đầu. Thằng Thành Mo không nói năng gì, mặt cũng không hề lộ vẻ lo sợ gì cả. Chẳng biết là chúng tôi đã sai ở đâu, nhưng lúc này thì thật là bẽ mặt. Chân của lão thầy cúng thạch không hề có dấu vết gì cả. Lão cũng vẫn cứ đi đứng bình thường. Một người chạy đến vả cho tôi một cái rõ đau. Tiên sư nhà mày, mày làm hỏng hết việc nhà chúng ông rồi. Mày muốn sống thì mày cút ngay, chứ không tao treo mày lên bây giờ. Ấy thế mà lão thầy Thạch giọng lại có vẻ đạo mạo. Thôi, cháu nó trẻ người loan dạ, chắc là định trêu đùa. Bác chấp nó làm gì? Hôm nay huyên náo giữa chừng làm kinh động đến thánh thần rồi. Thôi thế chọn ngày khác làm lễ. Tôi xem chừng tối ngày 15 âm lịch là lúc tốt để trấn yểm đấy. Hôm nay tôi lại giúp cho. Xong, lão phất tay ung dung bỏ đi. Còn hai thằng chúng tôi thì bị xỉ vả trong một trận lên thân vì cái tội lau chau phá đám nhà người khác. Mấy hình thanh niên họ nhà bên ấy còn hăm dọa. Từ giày trở đi, gặp chúng tôi ở đâu, đánh ở đó. Tôi không biết thằng Thành Mo nghĩ gì, chỉ thấy nó bị mắng mà vẫn cứ mặt ung dung, không hề đáp trả. Tôi quay sang, này, mày nói gì đi chứ? Sao từ nãy giờ không có nói năng gì? Nó ra hiệu cho tôi im lặng đoạn bảo. Mày có nhớ người đầu tiên đưa ông thầy kia về làng là ai không? Mẹ tao bảo là ông Bạt, ông Canh Đình. Mày với tao qua nhà ông Bạt, nhưng mà lặng lẽ thôi, kẻo người ta biết. Vậy là chúng tôi lén lút đến nhà ông Bạt Canh Đình, len lén lấp ở một cái bụi cây ngó vào sân. Thấy ông Bạt đi ra ngoài, bộ dáng lấm lét nhìn trước ngó sau, đem lọ dầu xoa bóp chân ra, tập tễnh ngồi nặn cái ống đồng, nhăn nhăn nhó nhó, thi thoảng còn dòm ra cổng xem có ai hay không. Cuối cùng tập tễnh đi vào nhà. Tôi và Thành Mo thấy cử chỉ ấy thì hiểu ngay ra đầu đuôi. Vậy rõ ràng ông Bạt Canh Đình thông đồng với lão Thạch để dọa dẫm dân làng. Thế nhưng giờ chưa phải là lúc vạch mặt, vì cái pha báo đời của tôi làm cho cả hai thằng mất uy tín. Thằng Thành Mo đoán chắc là lão thầy Thạch kia chả làm nên cơm cháo gì đâu. Trông lão có vẻ ngoài đạo mạo, nhưng thực tế là cái loại thùng rỗng kêu to, chỉ lừa gạt người ta để lấy tiền là giả. Thằng Thành Mo nói tiếp. Tối nay tao với mày phải đi làm một chuyện. Phải như vậy mới có thể mong trấn áp được đám ma quỷ của con quỷ tống đang hành hoành. Nhưng mà làm gì? Thiên cơ bất khả lộ, đi rồi biết. Đêm đó hai thằng chờ bố mẹ ngủ hết rồi mới rời khỏi nhà. Thằng Thành Mo và tôi đều cố ý chọn áo tối màu. Lúc này cả hai thằng trông cứ như là phường đạo tặc lần mò trên con đường làng tăm tối. Nó đưa cho tôi một cái mặt nạ cùng với một bộ áo trắng, bảo tôi trèo tường vào nhà ông Bạt. Hai thằng giả thần giả quỷ nhằm lúc ông Bạt đang ngủ say đến bên cửa sổ. Sau đó thằng Thành Mo đưa tay cào cào vào cửa sổ. Được một hồi thì nó gõ cửa. Ông Bạt ngủ say, ban đầu còn ngơ ngơ ngác ngác, cho đến khi tỉnh dậy nghe cái tiếng ù ù như tiếng ma gọi, lão rúm gió cả vào, chùm chăn rung cầm cập. Hai thằng tôi lúc ấy buồn cười lắm, nhưng vẫn phải bấm bụng cố mà nhịn. Thằng Thành Mo giả giọng. Thằng Bạt kia, mày làm điều thất đức, dám ăn cắp tượng thờ. Nay âm phủ sai tao đến đưa mày đi. Hôn hồn thì nay mai phải ra đình thú tội, kẻo chậm thì mày được chết. Nói xong nó cười lên sằng sặc. Bất ngờ hai thằng kéo bung cả cánh cửa sổ, hiện ra là hai con ma, một trắng một đen, tóc tai rũ rượi, thành nanh mỏ đỏ. Ông Bạt lúc này sợ đái cả ra quần, quỳ lạy như thế sao. Bẩm quan ơi, quan tha cho, cột chót dại, thằng Thằng Thạch nó dỗ con chứ con có biết gì đâu. Lại quan tha cho. Nhà ông Bạt không có vợ con, cho nên cứ thế kêu khóc cũng chẳng ai biết. Chúng tôi nhân lúc ông ta sợ hãi thì lẩn đi luôn, bỏ lại ông Bạt cứ ngơ ngơ ngắc ngắc. Thằng Thành Mo nói: chưa xong đâu, bây giờ theo tao gia đình có việc này quan trọng lắm. Cái gì thế? Sao mày cứ úp mở? Thì cứ đi đi, vừa đi vừa nói. Nói đi, tao sốt ruột lắm rồi. Tao nghĩ ông thầy Thạch kia chắc chắn đã làm gì với bức tượng thần rồi, cho nên ông tướng nhà Mạc không thể nhập lại vào bức tượng Mạc tướng Chấn Yêu đấy. Thế à? Tao cũng thấy bức tượng không có bảo quang gì, đen xì xì, giống như bức tượng Quan Tam tao từng thấy ở trong cái lần đến thăm nhà mày. Bức tượng ấy giờ bị yểm bùa ma chú quỷ thì làm sao mà có bảo quang được. Bây giờ trước hết phải giải quyết vấn đề đó đã. Nói đoạn tôi với Thành Mo nhảy vào khuôn viên của đình. Bên trong tối om như hũ, không có lấy một bóng người. Hai thằng đi đến thì thấy cửa bị khóa. Khóa rồi, làm sao đây? Ôi sợ, dễ, mày để tao. Mày hay xem phim Mỹ phải không? Thấy nó mở khóa chưa? Thằng Thành lấy ra một sợi thép cho vào bên trong. Nó ngoáy ngoáy một hồi, cái khóa rơi ra. Nó đắc chí. Giống điệp viên 007 không? Hai thằng bước vào trong. Vừa vào đã thấy ở trên ban thờ có ba cái bóng đen xì xì đang ngồi lù lù ở trên đó. Tao thấy bọn phá hoại rồi. Không thể hiểu sao hôm nay camera âm dương của tao tự nhiên nó nét mày ạ. Để ông đây cho chúng mày xem thế nào là nam chó điên chủ tài. Tôi vỗ vỗ lên mặt. Nào chó điên, chó điên, hãy chiếm lấy thân xác của anh đi, củ hành bọn ma xó này đi nào, nhanh lên. Ấy thế nhưng đứng một hồi lại chẳng thấy ỉ ôi gì. Mẹ nó chứ, chó điên. Thế ngủ à? Dậy, dậy làm nhiệm vụ. Thằng Thành Mo ôm bụng cười. Ông tướng ạ, ông cứ làm như ông muốn là nó ra đấy. Lần trước là nguy hiểm đến tính mạng, nó bất đắc dĩ mới phải trôi ra mượn xác ông thôi. Lần này mấy con ma tép riêu, nó lười thế mẹ, còn lâu nó mới trôi ra. Với lại nửa hồn phách nhập vào con chó đá bảo vệ đất nhà mày, nó đâu có mạnh như trước. Thôi lùi lại để ta. Đoạn thằng Thành Mo sâu 9 đồng tiền vào cái roi dâu quấn ở quanh bụng, miệng lẩm bẩm phù chú. Rồi nó mở ra cái hộp màu sáp vẽ mặt như thiên lôi. Thằng Thành Mo vung roi ném ra 3 đồng tiền vạn lịch. Chỉ thấy chân của nó bước thoăn thoắt theo một bộ pháp kỳ lạ. Nó xông đến vụt túi bụi vào mấy cái bóng đen ở trên bệ thờ. Bọn ma quỷ lúc này hiện hình, vừa ngồi cười khanh khách, bây giờ bị trúng roi đau đớn ôm đầu khóc như di. Thằng Thành Mo vung tay đốt 3 đạo dẫn hồn phù tung lên. Quỷ sứ từ dưới đất lồm chồm chui lên, quấn xích sắt lôi hết cả 3 cái bóng đen đi. Thằng Thành Mo nói: chỉ vì bọn ma quỷ tạp nham này bám vào làm nhơ nhuốc chân thân cho nên tượng mất thiêng. Mày bê bức tượng lên xem nào. Tôi bê bức tượng ở trên cột lên xem, y như rằng ở bên dưới đế và sau lưng tượng đã bị dán 2 đạo bùa bằng giấy vàng. Là do tượng bị yểm cho nên mất linh. Thằng Thành Mo đưa tay xé đi, rồi lấy ra từ trong túi một lọ nước nhỏ đem rửa tượng. Này, nước gì đấy? Nước thánh đền bia đấy. Lần nào đi xa tao cũng lên đền xin một ít đem theo, để trong đám đồ nghề phòng thân. Bởi vì nước có hạn cho nên mỗi lần xin được một lọ nhỏ, dùng để tẩy trần trừ tà cũng được. Tượng này phải rửa hết xu ế đi thì ông tướng nhà Mạc ông mới hiển linh. Sau khi tắm rửa cho tượng rất kỹ, lấy mảnh vải bằng lụa vàng ở trong túi lau sạch. Lúc này đột nhiên tôi ngửi thấy được mùi hương thơm ngát dễ chịu tỏa ra. Tôi cẩn thận đặt pho tượng lên trên điện Tam Bảo. Hai thằng bắt đầu quỳ dưới đất. Thằng Thành Mo hỏa sớ đem đốt lên, tay nó bắt ấn miệng khấn. Đệ tử con Mai Thế Thành, sinh năm Bính Tý, nguyên quán huyện Bá Thước, trấn Thanh Nghệ. Nay qua đây thấy tôn nhan bị vấy bẩn, xin được tẩy trần dâng sớ mời võ quan Mạc Kính Đức. Vì nạn binh đao hy sinh vì nghĩa lớn, được dân chúng phụng thờ nhang khói. Nay thấy trăm họ lầm than, bách tính ma quỷ quấy nhiễu, khẩn xin ngài hiển linh phù trợ để bảo vệ con dân, giúp con giải hạn cho làng. Nói đoạn nó vái ba vái rồi thắp hương lên ban tam bảo. Lúc này tôi thấy một tia sáng bay từ hướng đông tới, xuyên qua cửa sổ nhập vào kho tượng. Trong giây lát, pho tượng Mạc tướng Trấn Yêu tỏa ra ánh sáng hào quang. Biết là ông tướng đã về ngự lại, chúng tôi vái lạy rồi thụt lùi trở ra, cẩn thận khép cửa. Thằng Thành Mo bây giờ mới nói, coi như xong một việc, bây giờ chỉ còn việc tìm lại thanh kiếm của thầy Quý Cao. Nhà Bắc Phúc thì chết cả rồi, mà anh con thứ nhà Bắc Phúc bây giờ được họ hàng gửi đi nay tỉnh này, mai nơi khác hòng lánh nạn. Đêm mai là đêm mà lão thầy Thạch cũng sẽ cùng với đám họ hàng nhà Bắc Phúc ra trấn trạch. Loại thầy bố láo như lão Thạch học được mấy nắm bùa phép không đến nơi đến chốn, chỉ đủ phòng thân, sai ma quỷ chết đường chết chợ, chứ động vào đám tướng quan quân từ đời trước chỉ có đường mà đi bán muối về thoải phủ. Nhìn ra bên ngoài trời đã sắp sáng, hai thằng vẫn còn lo ngay ngáy. Tuy ông tướng về ngự nhưng cũng chưa đủ, vẫn phải có thanh kiếm của thầy Quý Cao thì mới có thể mời khiển được âm binh nhà Mạc về giúp sức. Chúng tôi khóa cửa lại cẩn thận, rồi gom đồ đạc, thất thểu len lén đi về. Vừa đi qua nhà Bác Phúc lúc tăng tảng sáng, ngó vào căn nhà gạch cháy rội cùng với khoảng sân rộng thanh thang, không có người ở kia. Chỉ thấy 6 cái bóng đen đang phải quỳ gối chịu trói. Có 2 thằng lính mặc áo giáp đứng canh giữ. Mà tôi xót lắm, tôi muốn xông vào cứu thì tiếng gà gáy canh năm vang lên. Đôi mắt của tôi cứ mờ dần cho đến khi hừng đông thì không còn nom rõ những bóng đen nữa. 2 thằng về nhà ngồi ở chõng. Nhà tôi vẫn chưa ai dậy. Nhìn vào thấy con em gái vẫn ôm mẹ ngủ ngon lành. Còn bố tôi thì nằm ở bên gian thờ, vẫn ngáy như sấm. Nét bình yên trong cái cảnh nửa đêm về sáng làm tôi rơi nước mắt. Cái nét vất vả lam lũ trên khuôn mặt của cha mẹ hằn lên. Đôi bàn tay chai sạm co vào. Có lẽ nét đẹp lao động đó mới là nét đẹp đáng được tôn kính nhất đời người. Tôi thầm nghĩ giá như lần này tôi ham làm không về chơi thì không biết bố mẹ tôi sẽ ra sao. Liệu có phải trở thành như nhà Bắc Phúc hay không? Tôi thầm yên tâm nhưng lại càng căm phẫn đám ma quỷ ác nghiệp gieo tang tóc cho cái làng nhỏ yên bình. Bước ra bên ngoài, đôi mắt đỏ hoe, nắng vàng đã chiếu những tia sớm đầu hè trên mặt đất gạch bổ. Thằng Thành Mo hỏi, này, mày khóc đấy à? Không, bụi bay vào mắt. Chứ, tao đâu khóc đâu. Thôi bạn ấy, khóc thì bảo là khóc. Ai cấm đàn ông khóc đâu. Đàn ông gánh vác cả cuộc đời trên lưng, khóc một vài giọt nước mắt thì có làm sao? Giống như đợt mẹ tao bị bác sĩ chuẩn bị chẩn đoán là ung thư, tao khóc hơn mấy hôm. Rồi đến lúc ngã ngửa ra là bác sĩ đưa kết quả nhầm. Đèo mẹ. Tôi nghe Thành Mo nói trải đời thì không nhịn được mà bật cười. Tổ cha, mày đang xuôi theo dòng cảm xúc, làm cho ông đây tự nhiên lại... Thằng Thành Mo lại nhăn nhở, yên tâm đi bạn ơi, tôi vừa gieo một quẻ mai rùa là quẻ đại cát, kiểu gì bọn mình cũng có quý nhân phù trợ cho mà xem. Nội trong ngày hôm nay thôi, sẽ có người đến giúp anh em ta, cứ ngồi chờ đấy. Tôi nghe Thành Mo nói vậy thì cũng yên tâm phần nào. 2 thằng đi làm vệ sinh cá nhân, đúng 9 giờ sáng, có con xe bán tải đỗ ở ngay ngoài cổng. Một người trẻ tuổi da dáng trí thức, ăn mặc gọn gàng bước xuống đi vào. Tôi thấy khách lạ, đi ra chào hỏi. Dạ, chào anh. Không biết anh tìm ai? Bạn cho mình hỏi. Đây có phải là nhà bác Chuyên không? Dạ vâng ạ. Cho mình gặp anh Nam con bác Chuyên có tiếp việc được không? Tôi thấy người ấy gọi tên mình thì giật mình. Dạ, em là Nam đây. Thế thì đúng người rồi. Này, mình có mấy thứ này cần giao cho bạn đây. Nói đoạn anh bảo tôi ra đằng sau để xem. Tôi và Thành Mo đi ra phía thùng xe bán tải thì mừng rỡ vô cùng. Quả là thằng Thành Mo nó gieo quẻ đúng quá. Đúng là có quý nhân phù trợ. Trong thùng xe toàn là những đao kiếm giáo mát được đúc bằng sắt đen nguyên khối. Tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay, đây không phải ở đâu khác, chính là số vũ khí trấn yểm của thầy Quý Cao đã bị Bắc Phúc bán đi. Chỉ có một điều tôi không hiểu là tại sao anh chàng mua đồ cổ này lại tìm được đến nhà chúng tôi. Lại còn biết chúng tôi đang rất cần số vũ khí này mà đem tới. Chúng tôi phụ anh mang số vũ khí vào trong, rồi chính tay người ấy đem thanh kiếm có chuôi vàng trao cho chúng tôi. Chuôi kiếm bịt vàng, vỏ ngoài đen bóng, hiện lên những vân đỏ như là máu. Trên thân nạm 9 viên ngọc bích lập lòe ánh sáng xanh. Tôi còn chưa kịp nói gì thì người ấy bảo: chắc là hai bạn ngạc nhiên lắm khi mình đến đây đúng không? Dạ vâng. Chúng em cũng không biết vì sao anh có mặt ở đây mà anh lại tìm được đến em. Anh này cười nói: đến giờ anh cũng chưa tin là trên đời là có cái chuyện lêu trai như vậy. Chả là chuyện như thế này. Anh thanh niên này sau khi mua được đống đồ cổ về để phục chế, bảo quản thì phát hiện thanh kiếm nạm ngọc này có các ký tự có từ thời nhà Trần. Rất có thể đây là thanh kiếm từ thời chống giặc Nguyên dùng để chém đầu Phạm Nhan, lưu lạc qua tay nhiều chủ rồi truyền về đến đây. Kiếm này để chém tà ma, gọi âm binh, khiển quan quân là báu vật trong giới phù thủy. Chẳng hiểu vì sao người làng này lại có mà bán đi. Cho đến cách đây 3 hôm, đêm ấy anh vừa đem thanh kiếm ra phục chế. Thanh kiếm vẫn còn tốt, lưỡi kiếm sáng như gương. Chất thép là loại được rèn từ thiên thạch, tương truyền là ẩn chứa khí linh trời đất. Anh này mừng lắm, bởi vì đây là báu vật hiếm có. Nếu mà đem đi đấu giá thì số tiền 700-800 triệu anh bỏ ra không thấm tháp gì với số tiền kiếm lại. Dù ra thế giàu có, lại ham mê cổ vật từ nhỏ, trong nhà anh có vô số những món đồ cổ từ nhiều đời trước. Thế nhưng khi cầm vào thanh kiếm ở trong tay, anh cảm thấy trong tâm của mình trở nên nhẹ nhõm, một cảm giác lạ như là luồng sinh khí chảy trong đầu. Anh thanh niên đi ngủ, ngay đêm đầu tiên anh thấy cửa phòng tự mở ra. Bỗng đâu xuất hiện một ông già râu tóc bạc phơ, trên người tỏa ra bảo quang trắng sáng. Ông già tiến lại ngồi ở bộ tràng kỷ từ thời nhà Nguyễn, gọi anh dậy. Ông nói mình là chủ nhân đời thứ 24 của thanh kiếm, muốn mượn anh để cứu giúp dân chúng vì có nạn ma quỷ hoành hành. Đoạn ông đứng dậy thong dong mà đi. 3 đêm liền anh đều mơ thấy ông lão không biết là ai, cho nên lấy làm lạ. Hôm qua, mẹ anh bị bệnh đột quỵ, không ai biết. Cho đến khi người nhà phát hiện thì bà đã bất tỉnh. Nhưng đưa vào viện, bác sĩ kịp cứu. Mẹ anh tuy còn yếu, cần người chăm sóc. Lúc nằm trong viện chăm mẹ, anh mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trong mơ, anh lại thấy ông già đứng ở ngay ngoài cửa, nhưng mà là cửa sổ, ở tầng 20. Ông già nói: lão đã cứu mẹ anh một mạng. Anh niệm tình ấy, đem cho người tên Nam, là con của nhà Chuyên ở huyện Yên Dũng, là cái ngôi làng mà anh đã mua được cái kiếm này. Sáng mai phải đi ngay, kẻo muộn thì bách gia phải chết thảm. Đến đây, anh thanh niên choàng tỉnh, chẳng hiểu có động lực nào thôi thúc. Ngay trong đêm, anh lái xe về gom hết toàn bộ số binh khí đồ cổ đem về đây cho tôi. Thực như là một sự liêu trai, như có là người dẫn đường chỉ lối. Sáng nay thế nào anh cứ thế đi phăm phăm về làng mà dừng xe ngay đúng cổng nhà tôi. Quả đúng là chúng em đang cần nó quá. Làng em đang có hạn, nếu anh không phiền cứ cho chúng em mượn, xong việc em sẽ đem trả. Anh thanh niên xua tay. Không không, các bạn cứ giữ lấy, mình tặng các bạn, coi như là trả vật về cho cố chủ. Thanh kiếm này đã cứu mạng mẹ mình, là ơn trời bể, lấy gì báo đáp được. Các bạn bận thì cứ dùng đi, có khi mình phải xin phép quay lên để chăm nom bà cụ. Đoạn anh thanh niên lên xe nổ máy đi thẳng. Mọi việc diễn ra quá bất ngờ, tôi và Thành Mo cũng ngỡ ngàng. Vẻ quẻ bói của nó chuẩn quá. Thằng Thành Mo lôi từ trong bọc đồ nghề ra một bộ quần áo màu tía, có 5 lá cờ cắm đằng sau lưng, cùng với một cái khăn vấn màu đỏ. Nó nói, nhất định đêm nay họ nhà Bắc Phúc ra ấy tế lễ cùng với lão thầy Thạch, kiểu gì cũng chết cả rút. Lão chỉ là cái loại thầy lừa, bán thần bán thánh, chứ pháp lực được bao nhiêu. Tao với mày phải chuẩn bị thật kỹ, mong mới cứu được dân làng. Đoạn nó bày ra rất nhiều thứ để vẽ bùa, lại nhờ mẹ tôi mua cho một mâm đồ lễ xôi oản thịt gà bánh trái. Mẹ đã nghe tôi thuật lại chuyện thằng Thành Mo là thầy phù thủy, lại thấy lý lẽ tôi trình bày đúng, cho nên tin lời. Mẹ đi sắm đồ về. Tối mấy, lão thầy Thạch mang ra ngoài một bàn hương án cùng với 5 cái thủ lợn vàng nhang và cả cái dương vàng. Lão bày toàn bộ ra chỗ bãi đất nơi mà người ta đào được cái dương vàng. Lão dì dầm đọc chú, miệng ngậm dầu hỏa, phun đông phun tây, cứ phù phù bùng lửa, làm cho đám người xem cứ rú lên, thậm chí còn muốn vỗ tay bôm bốp. Một hồi, lão thầy Thạch đem hết toàn bộ ngựa xe vàng mã xếp đầy hai bên, chờ đúng 12 giờ đêm họ nhà Bắc Phúc đã đông đủ. Lão lấy một quả trứng đặt lên đôi đũa, lấy cái mai rùa ra gieo đồng đài. Đoạn lão khấn to, bố các quan chẳng may nay gặp buổi binh đao, thác đi linh hồn oan khuất, không ai thờ cúng, phải làm kiếp ma lưu tán, bị gia chủ quấy nhiễu giấc ngủ nghìn thu mà đem lòng thù hận. Nay gia chủ đem ngựa xe cờ quạt tới để các quan luyện quân, lại đem vàng trả về cố địa. Mong các quan bề trên dơ cao đánh khẽ để gia chủ lập miếu lập đền mà khói nhang, tuyệt đối không dám có điều bất kính. Này có thủ trâu thủ lợn ngựa xe dâng lên, mong các quan nhận cho, kính thỉnh tôn nhang dâng sớ cao cấp. Khấn xong thì đánh một hồi trống chiêng, rồi sai người nhà Bắc Phúc đem vàng hương cờ quạt ngựa xe ra mà hóa. Lão lấy ra một nắm đậu đen ném ra đất, hạt đậu vừa chạm đất thì tóe lửa lốp bốp, trông kỳ diệu lắm. Thấy đống vàng mã cháy rồi theo gió quẩn lên trời, lão gật gù. Vậy là quan quân nhận rồi, tha tội cho rồi đấy. Giờ đem vàng hương chôn lại chỗ cũ là xong. Người nhà định đem dương vàng đi chôn, tức thì có mấy người đàn bà rú lên trước mặt. Bao nhiêu người nhìn thấy rõ, trên đỉnh ngọn tre từ bao giờ xuất hiện một người mặc giáp, mặt xanh nanh đỏ, tay cầm cây trường kích, máu me đầm đìa. Điều kinh khủng là lại còn cưỡi trên lưng con ngựa đen, đứng nhẹ nhàng vắt vẻo trên một cành tre cong cong. Ở đằng sau lưng trên những ngọn tre khác là dễ đến hàng trăm cái bóng mờ gươm giáo lố nhố. Chỉ thấy vong hồn của tướng hô lên thì bầy kia nó tràn xuống, cuồng phong nổi lên ù ù. Những cành tre cứ lay động xào xạc. Đám người làng cùng với họ nhà Bắc Phúc rú lên một tiếng, bỏ chạy mất dạng. Chỉ còn lại một mình lão thầy Thạch mặt xanh đứng chôn chân trước đàn tế. Ông ta vừa vớ lấy cái roi dâu, miệng lắp bắp đọc chú. Thế nhưng mà bây giờ cái hàm nó cứ như là bị khóa lại, đọc không nổi, toan quay đầu bỏ chạy. Gió nổi lên hất tung cả bàn lễ. Lão thầy Thạch bị gió thổi vần vũ lăn lông lốc, quần áo tả tơi, vì sợ quá mà ngất xỉu. Tôi và Thành Mo lúc này vừa chạy ra, chỉ chờ có thế nó đọc: anh em trên trời có linh thiêng, lại hưởng lộc hương khói đất này, nay dân chúng gặp loạn quỷ ma, mau theo ta về dưới trướng nghe lệnh. Ngàn ngọn lửa bắn lên cung Nam Tào, nghe lệnh ta cấp cấp như hình lệnh. Chỉ thấy nó giơ tay lên cao, bàn tay vung lên những ấn kết kỳ diệu. Đoạn nó quỳ gối hướng về đình làng, kính thỉnh Mạc tướng ra tay tương trợ: thiên binh vạn mã nghe lệnh ngài quyết trừ yêu ma, để cho thiên hạ thái bình. Thằng Thành Mo quỳ xuống, động tác dứt khoát, lạy ba lạy, vái chín vái. Lúc này từ trong đình, ánh sáng lập lòe bùng lên, bay ra một ông tướng. Ông tướng vừa xuất hiện thì lập tức gió ngừng thổi, mây đen ngừng vần vũ. Chỉ thấy bảo quang trên người của ông tướng lập lòe. Ông tướng đứng sừng sững, mỗi một bước đi mặt đất như rung chuyển. Tiếng bước chân của ông tướng rầm rầm, tựa như là có tiếng của vạn quân đang tề thanh hô ứng. Từ đình làng ra đến chỗ bãi đất là một đoạn khá xa, thế nhưng bóng dáng của ông tướng sau mỗi bước đi lại càng trở lên cao lớn vĩ ngạn. Bây giờ tận mắt tôi nhìn thấy ông tướng cứ như là người khổng lồ, một bước có thể sải qua thiên hà. Ông cứ lửng lững mà đi tới. Có giọng đọc một bài từ vang lên khắp cả trời đất: hào quang tỏa khắp đất trời, thân mang kim giáp, mắt người sáng soi, ngồi trên bách mã ra roi, hai bên tả hữu cũng đòi trợ oai, múa long đao ra ngoài biên ải, chàng yêu ma cũng phải lệ van, chém tướng kia đuổi lũ bầy đàn, khi sinh thời trung can nghĩa đảm, thác xuống lại đuổi nạn cứu dân. Thằng Thành Mo lúc này đã trùm tấm vải đỏ lên đầu, ngồi xếp bằng rung lắc. Tôi bỗng nhớ đến hình ảnh cậu Hoan, bố nó cũng đã có từng lên đồng như vậy. Một lúc sau nó bỏ tấm vải đỏ, khuôn mặt của nó thì đúng là Thành Mo, thế nhưng nét mặt thì vặn vẹo khác lắm. Nó lấy ra 5 lá cờ chỉ đông chỉ tây như ra hiệu, đoạn nó rút bảo kiếm của thầy Quý Cao, múa tít như vũ bão. Từ trên trời hai vị tướng giao phong, ánh sáng lập lòe, có tiếng binh đao, tiếng hô hào đánh giết dạ gian. Lúc này trời đất rung chuyển, phong ba nổi lên, sấm sét đùng đùng. Tôi thấy nguyên cả đám âm binh của ma tướng đang định bỏ chạy. Tôi bất ngờ thiếp đi, chỉ trong giây lát, con chó tinh đã chiếm lấy thân xác. Từ đằng sau lưng của tôi hiện lên một cái bóng rất to, cùng với cơ thể hòa vào làm một. Con chó tinh lúc này nó đứng sừng sững trong bộ dáng uy phong. Nó rú lên một tiếng rồi nó cười khùng khục, nó giơ nanh múa vuốt xông thẳng vào bầy âm binh. Chỉ một lát nó đã đánh xé không biết bao nhiêu âm binh hồn phi phách lạc của đám âm binh âm tướng. Thằng Thành Mo thì một mình chỉ chú đốt bùa cầu đảo giữa đám loạn quân. Dân chúng vây xem, nếu như có nhìn thì cũng chỉ thấy hai thằng dở hơi đang mua khua chân múa tay, thế nhưng họ có thể nghe tiếng đánh giết truyền lại trên tầng không và mây gió đang vần vũ, chứ tuyệt nhiên họ không thấy gì khác. Hai lần gió mang theo hào quang sáng chói, một cái đen như là hắc ín, một cái thì rực rỡ lùa nhau trên không trung. Ở dưới đất, binh lính nhà Mạc đánh cho bầy âm binh ma tướng, hai bên tả xung hữu đột. Bất ngờ thằng Thành Mo xông vào giữa đám. Tám món binh khí cắm ở tám phương chiếu vào nhau thành hình bát quái, giam giữ tất cả lại vào trong. Ma tướng cưỡi ngựa bị thằng Thành Mo tung kiếm báu chém bay mất con ngựa. Vừa lúc ấy mạc tướng vung roi bắt trói lấy âm tướng. Tức thì cảnh y như thời xưa hiện ra trước mắt. Bầy ma chúng quỷ đã bị quan quân bắt trói lần lượt giải đi. Riêng ma tướng thì bị quỷ lấy hèo đánh khảo rất khổ sở. Bấy giờ Thành Mo chạy đến quỳ trước tướng nhà Mạc mà nói: tiểu thần là Quý Cao, ngày trước đầu thai làm con dân đất này, nay địa phủ gọi về giữ chức phán sự, thấy con dân quê cũ phải chịu nạn ma quỷ nhiễu loạn, mượn sắc phàm mà hiển trợ oai, nhưng trời có đức hiếu sinh, xin ngài cho tiểu thần được siêu sinh tịnh độ, dẫn hồn về âm phủ tu tập để trả nghiệp quả đã gây. Nghĩ y thường xót cho chúng sinh vất vưởng mà sinh ra ác niệm, chẳng muốn thấy cảnh chém giết bình đao lại tan nát hồn phách, xin cho đi đầy trốn âm tào, sẽ có người luận tội chịu hình. Vị mạc tướng nghe xong chỉ gật đầu cho giải quyết. Tất cả quan quân âm tướng đưa hết về âm phủ. Đoạn chỉ thấy vị này dậm mạnh chân một cái, những tiếng đùng đùng vang lên. Bóng dáng vĩ ngạn của ông lại từ từ quay đầu, cứ thế mà sải bước như xúc địa thành thốn, tiến thẳng về phía đình làng. Đứng từ rất xa, chúng tôi còn mơ hồ thấy thân hình của vị tướng nhà Mạc từ từ thu nhỏ lại, nhưng ánh bảo quang thì vẫn còn sáng rực ở góc đình. Bấy giờ thằng Thành Mo cho đốt một đạo dẫn hồn phù, đưa người về cõi âm. Sau đó nó lặng lẽ lấy vải trùm đầu, múa may một hồi, dùng mình một cái, lại trở lại làm thằng thầy cúng nửa mùa bạn tôi. Tôi lúc này cũng ngã lăn ra đất, con chó tinh trả lại phần người cho tôi, chia phách gia nhập vào con chó đá ở cổng nhà tôi như cũ. Tôi ngồi nhòm dậy cùng Thành Mo đỡ lão thể thạch lên, quần áo của lão đã rách tả tơi. Ngồi vào ghế giữa tế đàn, đánh thức lão dậy. Lão Thạch giật mình hoảng hốt nhìn Thành Mo: hai đứa mày ở đây làm gì? Âm binh đâu? Âm binh đâu? Để ta đánh chết cha nó. Tôi đang định nói gì đó thì thằng Thành Mo chắp tay cung kính: dạ, nãy thầy được thần nhân nhập vào giúp sức, đánh đuổi được yêu ma rồi đấy ạ. Hai chúng con còn nghe lời thầy dặn, khi nào thầy tỉnh lại thì phải truyền lại rằng là dân làng phải làm lễ siêu lê sinh tịnh độ, đem cốt ở dưới đấy đào lên chôn cẩn thận, mang chỗ vàng kia đúc thành tượng ông tướng cưỡi ngựa, đem chôn cùng binh khí với cái cốt kia thì mọi thứ sẽ được yên đấy thầy ạ. Lão thầy Thạch tưởng thật về phán với dân làng như đúng rồi, dân làng y lời làm theo, đào dưới hố lên đem chôn ở một chỗ khác, dễ phải đến cả trăm mộ. Riêng cái cốt cưỡi ngựa thì đem đúc tượng vàng chôn cùng với tám món binh khí ở một chỗ bí mật trên núi Nham Biển, cho người tham lam khỏi đào trộm. Chuyện chưa dừng ở đấy, tuy đã dẹp yên được đám âm binh, nhưng tôi và Thành Mo vẫn xin phép quay về thành phố vì có việc gấp. Độ hơn tháng sau, bỗng có cô gái gọi điện cho ông thầy Thạch lên Hà Nội bắt ma, nói là có người ở Yên Dũng giới thiệu. Ông thầy Thạch hăm hở bắt xe lên ngay. Lúc hẹn gặp thì thấy ấy là cô em tuổi mới đôi mươi. Mắt của thầy như mắt cú vọ nhìn đau đớn vào bộ ngực đang ngồn ngộn mà phán: em này bị người âm theo, phải tìm một người già cả cỡ như thầy mà để thầy hút âm khí ra cho thì mới đuổi được ma. Chứ không thì em có mà cắt bục cả chỉ duyên âm cũng chả lấy được chồng. Cô em kia chỉ cười thẹn thùng thầm nghĩ, cỡ thầy năm nay đã ngoài 60 mà vẫn còn máu dê, đéo mẹ. Em vật thầy một đêm thì sáng hôm sau chắc là thầy đi thẳng xuống Văn Điển. Nhưng cô vẫn nói: Không, vong con thấy là vong đàn bà cơ mà thầy. Lão Thạch quả quyết. Ôi giời ơi, thế thì căng quá. Thế có nghĩa là trí âm rồi. Âm với âm thì chả là trí âm mà. Càng phải đi ở với người cỡ như thầy. Thầy sẽ giúp em hít hết toàn bộ âm khí ra cho. Cô gái kia lại nói. Thế thầy theo em đến địa điểm bắt ma rồi ẵng tính nhá. Lão thầy Thạch mừng rơn theo cô gái đêm đó đi đến cổng trường tôi. Đi vào bên trong thì bất ngờ có hai cái bóng trắng lướt qua đá cho lão một cái lăn cành ra đất. Hai cái bóng chỉ tay mà nói. Tên Thạch người ở Yên Dũng. Có nhớ năm 1981 đã làm điều ác gì không? Mau khai ra. Đừng để ta phải dùng hình. Lão này ban đầu còn vung tay bắt quyết, nhưng không ngờ lại không có công hiệu. Lại thấy hai người mặc áo trắng bây giờ hiện rõ như là đầu trâu mặt ngựa, thì hốt quá quỳ xuống kêu oan. Thế nhưng đúng lúc ấy, một ma nữ tóc xõa hiện lên chỉ mặt mà mắng. Năm ấy mày cùng với bốn đứa thợ xây hãm hiếp một cô gái hái rau, rồi vùi xuống dưới móng của trường này. Mày có nhớ không? Mày có nhớ không? Mà nữ dí khuôn mặt máu me sát vào, làm cho lão thầy Thạch sợ muốn đái cả da quần. Lão rôn rôn thú nhận. Cô ơi, cô thả cho. Lúc ấy tôi còn thanh niên trẻ tuổi, máu gái cho nên mới làm ác. Tôi xin đến công an động thú. Xin cô tha cho. Mong quan ôn quỷ sứ tha cho. Dứt lời nghe tiếng cười khanh khách. Từ trong góc tối có hai người bước ra. Ông không cần phải đầu thú đâu. Chúng tôi sẽ đưa ông đi cho đỡ lạ đường lạ nước lạ cái. Lão thầy Thạch vừa nhìn thì dãy nảy lên. Ôi, các quan, các quan tha cho. Thế nhưng chỉ có chiếc còng số 8 bằng thép không gỉ chụp vào tay ông ta. Hai công an bước ra, còn đèn đường vụt sáng. Hóa ra là hai thằng chúng tôi chơi trò bao công xử tội Quách Hòe, ép lão phải khai ra sự thật. Chứ làm gì có ma quỷ nào. Chỉ có em Thu Hường, người yêu thằng Thành Mo, và em Trăng Phèo giả làm em gái xem bói với lại ma quỷ. Tôi với Thành Mo thì giả làm đầu trâu mặt ngựa. Hóa ra, lão Thạch chỉ dùng trò hù dọa để lừa tiền người ta. Giờ lại chính cái trò giả thần giả quỷ đó quật lại lão. Âu, nó cũng là cái liễn. À nhầm, cái xấu. Vì đâu mà lại có sự trùng hợp ấy thì phải nói đến cái chuyện hôm trước. Trong lúc chúng tôi tình cờ đỡ lão dậy, thằng Thành Mo nhận ra lão có hình xăm một con tắc kè hoa. Nhớ đến lời con ma nữ chết oan nói cách đây đã gần một tháng. Hình dung ra ngay. Chắc chắn là kẻ này có liên quan. Lão cũng là người học phép, nhưng chỉ là cái loại da lông đủ để phòng thân. Tuổi cũng đã ngoài 60, cũng có hình xăm tắc kè ở tay. Như vậy rất có thể là trời có mắt, đã đưa chúng tôi khám phá ra vụ án trùng hợp đến ngỡ ngàng. Để chứng minh rằng mình nói thật, thằng Thành Mo cùng với người ta đào góc văn phòng tài liệu lên, thì quả thực thấy một xác người đã quắt khô, thậm chí tóc vẫn còn nguyên vẹn. Đem tra lại hồ sơ mất tích thì người ta phát hiện quả là năm 1981 có người mất tích thật. Đem tra ADN với bố mẹ cô gái năm nay đã ngoài 80 thì trùng khớp. Cuối cùng kẻ thủ ác cũng phải tự nguyện cúi đầu khai ra mọi chuyện. Có lẽ vì sau gần 40 năm, ngôi trường và phố xá kết cấu đã thay đổi nhiều, cho nên lão đến nơi đây cũng không nhận ra. Hoặc cũng có thể là do hồn ma cô gái đã che mắt dẫn dụ. Việc này thì tôi và Thành Mo cũng chả rõ. Thế nhưng chắc chắn là trong cõi vô minh luôn luôn tồn tại nhân quả báo ứng. Tin thầy Thạch bị bắt ở Hà Nội vì tội danh giết người truyền về làng, lão Bạt canh đình sợ quá, phải kể hết mọi sự ra cho người làng nghe. Bây giờ người ta mới vỡ lẽ, mọi thứ đều là trò lừa bịp. Chỉ không biết kẻ đánh ma đuổi quỷ cho làng lại là hai thằng rời đánh chúng tôi mà thôi. Chiều hôm ấy, cả bốn đứa chúng tôi tôi, thằng thầy cúng nửa mùa, rồi cả em Thu Hường và em Trăng Phèo ngồi ở trong một quán xiên bẩn, đôi mắt nhìn ngơ ngác ra đường phố nườm nượp. Cuộc đời đôi lúc nó giống như là một trò chơi. Trong trò chơi đó thì có lúc cứ như là trời cho. Trời cho ở đây chính là cái sự rôn rủi của cõi vô minh cho chúng tôi tham dự vào câu chuyện của cô gái ở ký túc xá, rồi trở về quê để giúp làng, cho đến khi lại lần ra dấu vết và quay trở lại câu chuyện của cô gái ở ký túc xá. Và năm đó, thầy Thạch Hưởng Dương, 60 tuổi. Xin vĩnh biệt cô. Ok. Ở những cái câu chuyện của tác giả nhà văn Bố Láo thì đều có một cái kết. Nó rất là viên mãn, đúng không ạ? Nó rất là viên mãn, rất là hả hê. Và đặc biệt rằng là cái cặp đôi Thành Mo và Nam Chó này, Nam Chó Điên này thì... nó luôn luôn có một cái nét hóm hình. Nó có một cái nét hóm hình riêng, rất riêng. Đôi lúc là cái sự ma, sự quỷ, trừ tà nó không chỉ là dựa vào cái tài phép mà còn sử dụng cái đầu rất là nhiều. Thành Mo, một thằng rất là thông minh, đúng không ạ? Hoàng Sơn nói rằng là vụ án 40 năm mà vẫn còn thời hạn truy tố. Thì đó, như các bạn ấy cũng đã nói đó, án của cô ấy thì lúc đấy nó chỉ là án mất tích thôi đó. Còn sau khi mà lão thầy Thạch đã khai ra toàn bộ tội ác, cùng với việc người ta đã tìm được cái thi thể của nạn nhân, thì lúc đó mới là khởi tố vụ án nha. Còn trước đây thì nó mới chỉ là hồ sơ mất tích. Đó, sau này nó mới là khởi tố vụ án. Cái này thì nếu như mà bạn nào chịu khó theo dõi báo thì cái đợt đầu năm hình như nó cũng có cái vụ của cái cô gì đó. Bởi vì cô mất tích, cô ấy mất tích và cái hồ sơ của cô ấy vẫn là mất tích, không có nạn nhân. Mà không có nạn nhân thì làm sao mà khởi tố được cái vụ án đó. Nó không có nạn nhân, cô ấy mất tích mà cô ấy đâu có đã có ai xác định được là cô ấy chết đâu. Đã có ai khẳng định rằng có một cái bằng chứng gì là cô ấy chết đâu. Thế nên là mới chỉ là án, là hồ sơ mất tích thôi. Còn chừng nào là có nạn nhân đó, thì bắt đầu mới khởi tố để truy bắt hung thủ. Nha Sơn. Đấy thì cái nguyên tắc là như thế. À thế là ở chỗ Đức Vượng à. Đó có cái cô gì gì đó. Đó. Cái quan trọng là cái vụ án đó là cái vụ án mất tích. Đó. Chứ không phải là khởi tố điều tra vụ án giết người hay là cái gì đó. Khởi tố thì từ cái quá trình khởi tố vụ án cho đến bao nhiêu năm sau đó thì mới gọi là hủy án hay gì đó. Cái này thì các bạn ở bên luật thì chắc là sẽ dành hơn. Nhưng mà cái vấn đề ở đây nó là hồ sơ mất tích, nó chưa phải là vụ án. Đấy. Thế còn lão Thạch thì bây giờ lão ấy đã phải tự thú rồi. Lão đã phải tự thú, đồng thời người ta cũng đã tìm ra cái nạn nhân rồi. Thì lúc đó mới là khởi tố. Đến lúc đó mới khởi tố. Và thế là năm đó cụ Hưởng Dương 60 tuổi. Ok. Câu chuyện nó là như thế. Nhá. Anh chị em mình thì cái này thì chắc phải để cho những cái bạn về bên luật giải thích, nó sẽ cặn kẽ hơn, nó gọi là gì, kín kẽ hay là cái gì, tự nhiên một cái từ nó rất là hay. À, thì hơn thì anh chị em phải hỏi bên các bạn luật. Mình chỉ nói nôm na thôi, không dám làm múa diều qua mắt búa. Còn nếu mà chú Sơn mà muốn biết như nào thì có con bé Tiểu Xà nó đi hái rau kia kìa, làm thử cái bên ngay. Ok, một lần nữa xin Toàn Milo quảng cáo như xem lại video đó. Anh chỉ đặt có 10 phút một quảng cáo thôi. Đó. Còn ví dụ như là sau khoảng 2 tiếng đồng hồ sau khi livestream thì nó cần cái thời gian để submit. Sau cái buổi livestream khi anh ấn nút stop livestream thì nó sẽ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ để submit. Thì cái khoảng thời gian đó thì YouTube nó sẽ set cái quảng cáo auto. Thì anh chưa can thiệp được. Sau khi cái video nó được submit lên thì anh bắt đầu anh mới đặt cái quảng cáo. Mà anh thường thì chỉ đặt quảng cáo có 10 phút một thôi. Thì anh cũng đọc cái quy định của YouTube thì người ta đặt là 7 phút, 8 phút, thậm chí là 5 phút. Đó. Thế nhưng mà thôi thì anh thì quan điểm là anh đã nói từ lâu rồi, anh đặt 10 phút. Nói thật là 10 phút là anh thiệt đơn thiệt kép, nhưng mà thôi thì chẳng nhẽ lại không đặt, đúng không? Không đặt thì thôi, làm gì? Làm bằng tâm huyết hả? Làm bằng là vẫn phải đặt, phải có cái để duy trì công việc. Nhưng mà thôi thì 10 phút. Có nhiều anh chị em comment chửi mà anh Tuấn đã đặt quảng cáo nhiều thế. Nhưng mà nói không tin tôi, anh chị em nào không tin tôi chụp ảnh lại cho mà xem một cái setup quảng cáo của bất kỳ video nào anh chị em bảo đúng 10 phút. Đó, thế nên là anh nghĩ là anh cũng không thể nào mà đặt dài hơn nữa đâu. Nếu mà bạn đặt đến 15-20 phút thì anh chết. Lúc đó thì anh lấy tiền nhà ra để bù thì bà chủ kênh thì bà anh xóa luôn kênh luôn thì anh chết. Nên là Milo thông cảm giúp anh nhé. À, đúng rồi đó, chú Danh bữa đó là ngồi ngay bên cạnh tận mắt nhìn mình đặt cái quảng cáo đó. Anh chị em không tin hỏi chú Danh. Bao giờ cũng thế, livestream xong là phải sau 2 tiếng mới đi ngủ. Chú Danh ở nhà mình mấy hôm mà chú Danh tận mắt nhìn thấy luôn. Hai anh em ngồi uống nước chè, chờ đến khi xét xong quảng cáo, xét xong video thì mới đi ngủ. Có chú Danh làm chứng đó. phải có chú Danh làm chứng nữa không, nhiều người đã bảo ông này ông chém gió. Ok, xin phép anh chị em tôi ọp nhá, tôi chạy xuống dưới xưởng cái xem là mưa gió này ngày mai anh em sau mấy ngày nghỉ đi làm như thế nào. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Cậu cần mai mốt tầm mùng 5, mùng 6 em ơi, cậu cần một tầm mùng 5, mùng 6 nhá. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.